Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, lỗ mãng. Lưu Kỳ động tác rất nhẹ, hắn ngừng thở nhẹ nhàng đi tới phát ra tiếng vang địa phương. Do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ cùng lòng háo thắng chiến thắng sợ hãi. Hắn đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện màu lam điện quang. Sau khi hít sâu một hơi, tay trái cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra rồi lùm cây. Lưu Kỳ nửa người trên có chút ngửa về đằng sau, chuẩn bị một có bất thường kình liền hướng triệt thoái phía sau. Đồng thời đưa trong tay dị năng ném ra. Bất quá tại hắn đẩy ra sau lùm cây, lại phát hiện đằng sau cái gì cũng không có. Chỉ bất quá có một khối nhỏ vải rách treo ở trên một nhánh cây. Lưu Kỳ cầm lấy vải rách, ô vuông đường vân vải bóc dính đầy màu đỏ sập vết máu. Thậm chí có thể từ phía trước nghe được nồng đậm mùi máu tanh. Lưu Kỳ tâm phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, cuống họng tựa hồ cũng có chút ngứa. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu hướng đống lửa chỗ nhìn lại. Ánh lửa vẫn như cũ lóa mắt, trong mơ hồ tựa hồ truyền đến hai người nói nhỏ âm thanh. Lưu Kỳ lại nhìn một chút, đen nhánh một trước không hề có động tĩnh gì xe cho quân đội. Nhớ tới vừa mới nghe được những cái kia nhiệt huyết sôi trào cố sự, trong lòng dấy lên hừng hực đấu trí. Hắn là lôi hệ dị năng, đều nói lôi hệ là lợi hại nhất. Ôn đoàn trưởng cũng là lôi hệ, hắn tương lai cũng nhất định có thể giống ôn đoàn trưởng đồng dạng trở thành lợi hại dị năng giả. Bất quá chỉ là một cái lén lén lút lút không dám lên trước zombie thôi. Không có gì phải sợ, hắn đi giết nó, cũng làm cho tiểu nha đầu kia nhìn một cái bản lãnh của bọn hắn. Lưu Kỳ khẽ cắn môi, trong lòng cho mình động viên một chút. Quay đầu vượt qua lùm cây hướng về sau mặt đi đến. Màu lam lôi cầu tại Lưu Kỳ tay phải trong lòng bàn tay lấp lóe, phát ra rất nhỏ đôm đốp âm thanh, mượn yếu ớt lam quang. Lưu Kỳ khẩn trương bốn phía tìm kiếm money, môi hắn nhấp đến xít sao, toàn thân kéo căng, trừ lôi điện tiếng vang, chung quanh yên tĩnh không tiếng nói. Hắn thậm chí có thể nghe gặp tim đập của mình, phanh phanh trực nhảy, vang như nổi trống. Lưu Kỳ cảm giác mình đi rồi thật lâu, nhưng là trừ mơ hồ có thể thấy được bóng cây, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lúc bắt đầu lòng háo thắng lui bước về sau, sợ hãi chậm rãi xâm chiếm toàn thân của hắn. Hắn cảm thấy mình đi đến giống như có chút quá xa. Ứng cần phải trở về. Lưu Kỳ nuốt mấy miệng nước bọt, quay người chuẩn bị đi trở về. Ngay tại hắn quay người thời khắc, một cái bóng đen từ phía sau hắn phía sau cây nhào ra, móng vuốt sắc bén đâm thẳng sau đầu của hắn. Cảm nhận được cái óp truyền đến tiếng gió, Lưu Kỳ mộng dưới, tốt lúc trước huấn luyện không có uổng phí. Cho dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, bản năng của thân thể cũng làm cho hắn trở tay đưa trong tay lôi cầu ném ra ngoài. Đồng thời thân thể bổ nhào về phía trước, né tránh công kích, lôi cầu đánh trúng bóng đen, mượn u ám lam quang, ngã nhào xuống đất bên trên lật người. Lưu Kỳ miễn cưỡng thấy rõ công kích hắn đồ vật. Chính là một con mở ra miệng đầy răng nanh hướng hắn gào thét zombie. Trước đó lôi cầu đánh trúng trước ngực của nó, tại lam quang làm nổi bật dưới, zombie thanh làn da màu trắng hiện ra lam quang, lộ ra càng phát ra đáng sợ, để Lưu Kỳ nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Ngươi, có nghe hay không gặp thanh âm gì? Ngay tại nói chuyện với Âu Chí, Siêu Giang Đào đột nhiên ngừng lại. Hắn ngưng thần nghe ngóng, có chút do dự hỏi đối diện Âu Chí Siêu. Âu Chí Siêu quan sát bốn phía, xem thường nói, Cái nào có tiếng gì đó? Ngươi nghe nhầm rồi đi. Đừng nhất kinh nhất dạ. Giang Đào vừa cẩn thận nghe một chút, có chút nhíu mày. Không đúng, vừa vặn giống như là có tiếng gì đó. Đúng, khác một đứa bé làm sao chả không có tới. Trải qua bao lâu? Giang Đào kiểu nói này, Âu Chí Siêu cũng kịp phản ứng. Đúng a, tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Liền xem như ngủ như chết cũng hẳn là kêu lên đi. Có 5-6 phút đi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Chúng ta, các ngươi đang làm gì đâu? Chuẩn bị thay ca. Lâm Khê mang theo một cái khác tiểu hỏa tử đi tới. Nàng quan sát bốn phía. Làm sao lại hai người các ngươi? Đứa bé kia đâu? Chính nói chuyện này chứ. Vừa mới chúng ta để đứa bé kia đi gọi hắn thay ca đồng bạn. Ai biết bây giờ còn chưa qua tới. Lâm Khê cau mày hỏi. Thời gian dài bao lâu? 5-6 phút đi. Đi xem một chút. Lâm Khê mang theo mấy người đi tới Ôn Giao bọn họ xe cho quân đội bên cạnh. Xe cho quân đội bên trong một mảnh đen kịt. Tựa hồ cũng đang ngủ say. Lâm Khê tiến lên gõ gõ cửa sổ xe. Huyên Huyên, Huyên Huyên. Cửa sổ xe quay xuống. Hạ Y Huyên nhô ra nửa cái đầu. Xảy ra chuyện gì? Thay ca đã đến giờ. Trước đó cái kia trực ban đứa bé có cũng không đến hô người. A, không có a, nghe xong không có. Lâm Khê gấp, làm sao lại không có? Hắn hẳn là tới 5-6 phút. Các ngươi thanh âm gì cũng không nghe thấy. Không có a, nghe được không thấy hài tử. Hạ Y Huyên cũng gấp, nàng mở cửa xe nhảy xuống tới. Hỏi Lâm Khê đến cùng thế nào, mà nghe được động tĩnh những hài tử khác cũng dồn dập tỉnh lại. Bệnh tai cố gắng nghe, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Khê đem sự tình nói một lần, đồng thời đem trách nhiệm cản trên người mình. Đều là chúng ta sơ sẩy, không nên để một mình hắn tới được, đồng thời hung hăng chừng Giang Đào bọn họ một chút. Để các ngươi hảo hảo chiếu khán. Các ngươi chính là như thế chiếu khán. Giang Đào hai người thấp không dám lên tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này a. Tại mới mấy bước đường khoảng cách a, làm sao đã không thấy tăm hơi. Không quái các ngươi. Hạ Y Huyên lắc đầu. Có thể là đứa bé mình chạy loạn. Không có quan hệ gì với các ngươi, chúng ta cũng có lỗi, được rồi. Đừng ôm sai cho mình, chúng ta đi tìm tìm đi. Chung quanh đen như vậy, hắn hẳn là đi không được bao xa. Lâm Khê gật gật đầu, đồng ý nói, không sai, ta đi đem những người khác quát lên cùng một chỗ tìm mà đi, không cần ma. Hạ Y Huyên lời còn chưa nói hết, Lâm Khê xoay người chạy, thở dài. Hạ Y Huyên trở lại trên xe đối với đứa bé nói, Lưu Kỳ không thấy, các ngươi hiện tại đợi trên xe không cho phép chạy loạn. Chúng ta đi tìm hắn, Huyên tỷ tỷ chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Dịch Thần vội vàng nói, không cho phép, các ngươi liền hảo hảo đợi, đừng cho mọi người thêm phiền phức. Nói xong chuẩn bị hỏi Ôn Giao ý kiến, đi xem gặp Ôn Giao đã xuống xe, mà Ngữ Điệp còn tại ngồi trên xe, gặp Ôn Giao dự định đi cùng. Hạ Y Huyên đối với Ngữ Điệp dặn dò, Tiểu Điệp, cái kia mấy người bọn hắn liền giao cho ngươi, được. Hạ Y Huyên an bài như vậy, xong. Lâm Khê cũng đã đem tất cả mọi người kêu lên. Mặc dù có chút người rất bất mãn, nhưng là Lâm Khê bình thường vẫn rất có uy tín, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng lưu lại mấy cái trông xe cùng đứa bé người, những người còn lại bốn người một tổ, để bọn họ tại phụ cận tìm kiếm money, không cần làm phiền. Lâm Khê còn đang an bài mỗi người bọn họ muốn tìm kiếm phương hướng. Liền nghe đến bên người truyền đến Ôn Giao đặc thù thanh lạnh giọng trẻ con. Giao giao thế nào? Không cần sợ phiền phức. Chúng ta cùng một chỗ rất nhanh liền có thể tìm tới. Lâm Khê coi là Ôn Giao là sợ phiền phức đến bọn họ, chủ động giải thích nói. Ôn Giao lắc đầu. Ta biết hắn ở đâu. A, biết. Lâm Khê không hiểu. Không phải nói không thấy a, tại sao lại biết rồi? Ôn Giao không có tiếp tục giải thích. Nàng quay người liền hướng một bên khác lùm cây đi đến. Đi theo nàng đằng sau Hạ Y Huyên nghĩ tới điều gì? Nàng hướng Lâm Khê khoát khoát tay. Quay người đuổi kịp Ôn Giao. Lâm Khê nghĩ nghĩ. Để mọi người giải tán. Mình cũng đi theo. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau một chút. Không có tìm hiểu được đây là hát cái nào xuất diễn. Gấp để yên a. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.